Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314: Định Tâm Hoàn. 20/75. Tại tiễn biệt Lưu Chính Hoan về sau, Diệp Thu nghĩ nghĩ, lấy điện thoại di động ra cho Tào Tam Thuận gọi điện thoại. "Thu à, ngươi làm sao mới trả lời điện thoại à? Xảy ra chuyện lớn, điện thoại vừa mới kết nối, microphone cái kia đoạn." Tào Tam Thuận dễ vô cùng lo lắng mà quát. "Ta đã biết rồi." Diệp Thu nói ra, "là có người đang tận lực xấu hổ ta. Người mù đều đã nhìn ra." "Mẹ trái trứng." Tào Tam Thuận giận mắng một tiếng, nói ra, "các tín đồ ở trên mạng phát biểu thiếp mời toàn bộ bị người ác ý thủ tiêu. Đây nếu là không có dự mưu, đánh chết ta cũng không tin." "Ồ, nguyên lai là dạng này." Diệp Thu mới chợt hiểu ra, vì sao lần này trên mạng lưới không có người nói chuyện cho hắn. Thì ra, sở hữu nói chuyện cho hắn thiếp mời cùng nhắn lại, đều bị người xóa. Xem ra, lần này đối phương thật sự là muốn đem hắn giết hết bên trong a. "Tam Nhi," Diệp Thu ánh mắt nói ra, "ngươi có thể giúp ta chuyện sao?" Tào Tam Thuận nghe xong, nhất thời bất mãn nói, "đây không phải nói nhảm đi. Có chuyện gì ngươi một mực nói a? Ngươi tổ chức một chút, để cho các tín đồ hỗ trợ đem những website đó trên nhưng phàm là hack ta tin tức bản thảo, thiếp mời tất cả đều bảo tồn lại, còn có đối phương ác ý xóa topic chứng cứ, cũng tất cả đều giúp ta bảo tồn lại." Diệp Thu ánh mắt lạnh xuống nói, "ta về một khoản đem sổ sách cùng bọn hắn tính toán rõ ràng. Cái này không thành vấn đề." Tào Tam Thuận không chút do dự gật đầu một cái, sau đó nhớ ra cái gì đó, nói ra, "trước mấy ngày ta cùng các tín đồ trao đổi thời điểm, phát hiện có mấy người vẫn là chơi hắc khách, muốn hay không mời bọn họ xuất thủ tra một chút nhóm này thủy quân nội tình." "Có thể." Diệp Thu nặng nề mà gật đầu một cái, "tốt nhất là có thể đem trốn ở sau lưng đám kia kẻ cầm đầu cho bắt tới." "Được rồi." Tào Tam Thuận cao giọng kêu một câu, bên cạnh còn truyền đến Trương Tử Kính cùng Đồng Đại Hải hưng phấn mà gọi tiếng. "Theo tối hôm qua bắt đầu, Tào Tam Thuận ba người chỉ huy các tín đồ cùng đám kia bình xịt đối bóp dòng giã một đêm. Thế nhưng là, bây giờ bọn hắn chỉ có microblog cùng Đế Đô Học Viện Âm Nhạc Forum trường học hai cái này trận địa, có khả năng đưa đến hiệu quả cơ hồ đạt đến hơi. Giờ phút nguy hiểm đó một đêm này đều không thể liên lạc với Diệp Thu. Không có cái này người đáng tin cậy tại, các tín đồ cũng là lộ ra có chút lòng người bàng hoàng. Tuy nhiên còn tốt, hiện tại Diệp Thu cuối cùng đi ra ngoài. Ngượng ngùng, các vị, hôm qua huấn luyện quá mệt mỏi, đi ngủ rất sớm, trên nét sự tình ta đã biết rồi. Lần này lại phải phiền phức mọi người cùng ta kề vai chiến đấu." Làm Diệp Thu câu nói này xuất hiện ở mỗi cái tín đồ trong đám thì mỗi cái tín đồ trong đám đó, những cái kia chính lâm vào bất an trong các tín đồ trong nháy mắt giống như là ăn một khỏa định tâm hoàn, tất cả bất an, bối rối tựa như cùng dưới ánh nắng chứa chan sương mù, trong khoảnh khắc tan thành mây khói. 666. Thu Điện Hạ cuối cùng rời giường rồi. "Ha ha, để cho chúng ta chiến hắn thống khoái." "Thu Điện Hạ, ngươi không cần quan tâm chuyện này. Chửi đồng loại này việc nặng giao cho chúng ta là được rồi. Ngươi chỉ cần an tâm tham gia giọng hát hay chính là..." "Đúng, yên lòng đem chàng chiến dịch này giao cho chúng ta đi. Cam đoan để bọn hắn có đến mà không có về. Đáng chết một đám bình xịt. Không đem các ngươi trách mắng liệng đến, lão nương, vương, họ viết ngược lại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép." Tại mỗi cái tín đồ trong đám hàn huyên vài câu về sau, Diệp Thu dễ vội vàng rửa mặt một cái, dễ tiến đến cùng Lưu Chính Hoan hội hợp. Theo Lưu Chính Hoan nói, hiện tại cửa tửu điếm đã tụ tập một nhóm ký giả truyền thông. nếu như Diệp Thu một người tùy tiện xuất hiện tại bọn họ trước mặt, chỉ sợ trong chốc lát không thoát thân được, vẫn là cùng bọn hắn bốn vị đạo sư cùng đi, có bọn hắn giúp đỡ, Diệp Thu liền tương đối dễ dàng thoát thân, mà nghĩ đến chờ một lúc có thể sẽ xuất hiện chen chúc tràng diện. Xuất phát từ cân nhắc an toàn, Diệp Thu dễ cầm Tiểu Mộng Mộng để lại cho Đường Ánh Tuyết chiếu cố. Đương nhiên, xuất hiện ở trước cửa, cái này điểm tâm vẫn phải là ăn. Làm Diệp Thu cùng bốn vị đạo sư tính cả bọn họ trợ lý cùng đi đến nhà ăn thì đã tại trong nhà ăn. Dùng cơm các học viên nhao nhao đem ánh mắt ném đến trên người hắn. Trong đôi mắt tràn đầy vẻ kinh dị. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng đã biết rồi trên mạng lưới tỏa ra những tin tức kia. Đương nhiên, là một cái đã một chân bước vào làng giải trí bên trong ca sĩ. Bọn hắn cũng không biết khờ dại cho rằng trên internet những người kia nói thì nhất định là thật. Với lại rất rõ ràng đó có thể thấy được một điểm chính là Diệp Thu nhất định là đắc tội cường đại gì thế lực. Bằng không người ta cũng không biết phát động cường đại như vậy thế công đến xấu hổ hắn. Két, đúng lúc này, phòng ăn một góc bất thình lình vang lên một trận chân ghế cùng sàn nhà tiếng ma sát. Ta đã ăn xong, các ngươi chậm rãi ăn. Hoàng Nhất Đào theo trên ghế ngồi đứng lên, nhẹ giọng cùng mấy tên đồng bạn nói vài câu, lại cùng bốn vị đạo sư lên tiếng chào hỏi, sau đó dễ rời đi. Nhìn xem Hoàng Nhất Đào rời đi bóng lưng, một đám giọng hát hay các học viên nhất thời mặt lộ vẻ dị dạng. Đêm qua, tại giọng hát hay tiết mục bá xuất về sau, những học viên này tự nhiên cũng chú ý trên nét bình luận. Chính như bọn hắn dự đoán, ở nơi này kỳ tiết mục vừa ra tới, thì có rất nhiều dân mạng bộc quang Hoàng Nhất Đào cùng Diệp Thu tại đại học thời đại chuyện cũ. Còn có vô cùng kinh bảo ân oán gút mắc, mà liên quan tới Hoàng Nhất Đào một chút hắc liệu càng làm cho bọn hắn mở rộng tầm mắt. Nhưng là, đang lúc bọn hắn say sưa ngon lành mà tìm Hoàng Nhất Đào hắc liệu đến xem thì không để ý. Lại phát hiện, những cái kia hắc liệu tại trong chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Sau đó, có rất nhiều người khai gián chửi rủa vì sao xóa hắn thiếp mời. Cũng không lâu lắm, những này thiếp mời cũng mất. Rồi sau đó, tuy nhiên thỉnh thoảng có quan hệ với Hoàng Nhất Đào hắc liệu thiếp mời đi ra. Nhưng là không có qua mấy giây quét một cái tân, những này thiếp mời liền lại không. Rồi sau đó, một đống hiện ra Hoàng Nhất Đào tại đại học thời đại diễn sướng sinh hoạt thiếp mời dễ xuất hiện. Nhìn đến đây, mọi người chỗ nào không rõ. Cái này Hoàng Nhất Đào tuyệt đối lai lịch không nhỏ. Vậy mà có thể thuê mướn xóa topic công ty vì hắn xóa topic. Rửa sạch, rồi sau đó, Diệp Thu xấu hổ chào dễ bạo phát. Hai cái này vừa so sánh, tất cả mọi người thậm chí đều có chút hoài nghi cái này xấu hổ Diệp Thu sự tình có phải hay không. Chính là Hoàng Nhất Đào thầm chỉ xử người làm, mà trên thực tế, trước đó mới vừa nhìn thấy những phụ diện tin tức đó thì Diệp Thu trong đầu nhảy ra cái thứ nhất. Đối tượng hoài nghi chính là Hoàng Nhất Đào. Tuy nhiên rất nhanh, Diệp Thu đem hắn loại bỏ. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Hoàng Nhất Đào không có thực lực này. Nếu như Hoàng Nhất Đào thật có bản lãnh này có thể phát động lớn như vậy lực lượng. Như vậy căn bản là không có tất yếu tới tham gia cái này giọng hát hay tuyển tú tiết mục. Trực tiếp phát album, sau đó lợi dụng toàn bộ mạng lưới thổi một cái. Đẩy đẩy, nhân khí gì không có a? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.